Vạn Huê Lầu diễn nghĩa, hồi thứ năm, hào kiệt thương nghèo nên kết nghĩa, địch thanh khi làm rơi đồng tiền xuống sông thì cứ đứng khóc mà than thở. Thầy ta cho ta đồng tiền ấy chỉ dùng cho đến lúc gặp thân nhân, nay thân nhân chưa gặp mà đồng tiền mất đi biết làm sao sống nổi, chắc là phải chết đói. Bỗng có một ông già bước đến hỏi. Ngươi là con ai? Địch thanh liền tỏ hết mọi việc. Ông già cười nói. Ngươi muốn gặp thân nhân thì gần đây có mộ ngôi chùa gọi là chùa Tướng Quốc, chùa ấy linh lắm, ngươi đến đó xin xăm, cầu nguyện may ra thần thánh chỉ bảo cho. Địch thanh nghe nói nghĩ thầm. Thôi, mình cứ nghe ông già đến đó cầu xin, chừng nào không được sẽ liệu cách. Nghĩ rồi liền hỏi thăm chùa lần đến nơi, thấy trong chùa rất đông người đến xin xăm, hương đèn sáng rực. Địch thanh len vào rút một cây xăm, đem lại chỗ của một nhà sư đang đoán quẻ. Lời xăm ghi rằng